Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4007. Nhát châm này nhìn thì đơn giản, nhưng châm lực đã dẫn phát toàn bộ sức mạnh của Tư Tài Quang, các chức năng toàn thân của anh ta đều bị phá hoại, lục phủ ngũ tạng gần như nát bét, gân cốt thịt đều nứt toá cầm. Tư Tài Quang nặng nề ngã xuống đất, tuy bề ngoài không có vết thương gì, nhưng thực ra dù là thần tiên cũng không thể cứu được anh ta. Tài Quang, Trịnh Điện Chủ gầm lên một tiếng, xông tới đỡ Tư Tài Quang dậy. Nhưng ông ta vừa chạm vào đã biết ngay tình hình của Tư Tài Quang. Vô phương cứu chữa, ánh mắt Trịnh Thông Viễn chứa đầy tuyệt vọng. Sư huynh, Từ sư huynh, đám người Lý Đảo cũng kêu lên, đầy kinh hoàng và sợ hãi. Tam Tôn Trưởng đanh mặt lại, chỉ nhìn mà không nói gì. Còn vẻ mặt của Ngũ Tôn Trưởng cũng vô cùng đặc sắc. Không ai ngờ Lâm Chính lại dám ra tay trong tình huống này. Đây rõ ràng là vả thẳng vào mặt Trịnh Điện Chủ, một đệ tử bị trục xuất mà dám đối đầu với Điện Chủ. Rốt cuộc trong đầu người này đang nghĩ cái gì vậy? Mọi người dường như nín thở, nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó tin. Trịnh Điện Chủ hoàn hồn lại, nổi giận đùng đùng. Khốn kiếp, cậu chán sống à? Ông ta đặt thi thể của Tư Tài Quang xuống, rồi tung một quyền về phía Lâm Chính. Trên nắm đấm kia chứa đầy độc lực đáng sợ. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, sau đó rút lui, đồng thời giơ tay đón đỡ. Bốp, nắm đấm nện vào cánh tay anh, độc lực nổ tung, hóa thành một đám xương lớn tản ra. Lâm Chính lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại, cúi xuống nhìn. Trên cánh tay anh xuất hiện một trường ấn đen xì. Đây chính là độc của Trịnh Điện Chủ. Không thể không nói, người đứng đầu năm cung 10 điện của Thiên Cung Trường Sinh quả thực kinh hãi thế tục. Độc lực của quyền này cho dù là thân xác anh cũng không chịu được. Nhưng Lâm Chính không sợ, lập tức huy động cơ thể võ thần. Bây giờ không phải lúc quyết đấu sinh tử, nên Lâm Chính có thể dùng võ kỹ. Cơ thể võ thần cộng với thể chất miễn dịch độc tố của anh đủ để ép được kịch độc này ra. Lâm Chính lắc lắc cánh tay, nhìn chằm chằm Trịnh Điện Chủ với ánh mắt dữ tợn, gằn giọng nói. Điện Chủ, ông muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Cách chương.